Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Catherine. Hơn 7 giờ hành trình về sau, xe buýt rốt cục tại lúc chạng vạng tối đến chuyến này trạm cuối. Simon sau khi xuống xe đứng tại bên đường dò xét bốn phía. Tuy nhiên bản thân hắn chưa có tới nơi này, nhưng căn cứ trong đầu tin tức, hắn rất nhanh xác định nơi này hẳn là ở vào Los Angeles, huyện Tây Bắc Bộ San Fernando Valley bên. Trong Burbank khu vực thành thị, cách mình lý tưởng mục đích còn cần lật qua phía nam San Monica núi. Núi phía bên kia mới là Hollywood, chân chính ý phía trên Hollywood, những năm 80. Tuy nhiên rất nhiều Hollywood điện ảnh xưởng sản xuất đã bắt đầu hướng xung quanh di chuyển. Nhưng càng nhiều cùng điện ảnh sản nghiệp tương quan công ty sản xuất, phát hành công ty, quản lý công ty chờ một chút, vẫn như cũ tụ tập tại Hollywood khu vực thành thị cái kia mấy đầu nổi danh thế giới trên đường cái. Catherine cùng sau lưng Simon xuống xe, đồng dạng đứng tại ven đường nhìn hướng bốn phía, ước định tốt đến đón mình hảo hữu còn không có đuổi tới. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Simon. Nguyên lai tưởng rằng sẽ phi thường buồn tẻ một lần lữ trình bởi vì cái này đại nam hài xuất hiện. Biến đến vô cùng phong phú. Lẫn nhau trao đổi lấy nhìn qua kịch bản về sau. Hai người còn lại trong hành trình lại say sưa ngon lành địa trò chuyện rất nhiều đề tài. Mặc dù tuổi tác so với chính mình muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng Catherine tại một ít trong nháy mắt thậm chí sẽ cảm thấy. Chính mình ở trước mặt hắn mới là một cái mới ra đời tiểu nữ hài. Thật khó tưởng tượng cái này đại nam hài là như thế nào tích lũy xuống như vậy phong phú học thức. Vô luận là điện ảnh, âm nhạc thậm chí nàng bản chức chuyên nghiệp hội họa, lại hoặc là hắn rất nhiều đề tài. Hắn đều có thể ứng đối tự nhiên địa chậm rãi mà nói. Ngắn ngủi mấy giờ ở chung thậm chí để cho nàng có một loại lấy được chỗ ích không nhỏ cảm giác. Sắp phân biệt. Catherine đột nhiên lại ý thức được, trừ tên, cùng với hắn lần này tới Los Angeles đại khái là muốn trở thành một cái biên kịch bên ngoài. Nàng đối Simon hắn tin tức cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mình lại bị hắn tại bất chi bất giác địa dẫn dắt đến thổ lộ một đống lớn sự tình. Tỉ như nàng từ nhỏ tại San Francisco lớn lên A lần này trở về là vì thăm hỏi phụ mẫu A năm đó ở Manhattan Soho khu sinh hoạt A vì sao lại đối điện ảnh cảm thấy hứng thú muốn làm đạo diễn A loại. Hình, nếu như hắn là cố ý, vậy liền quá đáng giận. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như cũng không có đến hỏi những thứ này. Hắn rất nhiều đề tài đã để nàng đáp ứng không xuề. Simon dò xét hết chung quanh tình huống, quay đầu nhìn về phía Catherine. Gặp nữ nhân đúng lúc nhìn về phía mình, sau đó gật đầu hướng nàng cười cười, cùng nhau đi tới. Simon phát hiện Catherine vốn người tính cách cùng nàng điện ảnh phong cách ở giữa có phi thường cường liệt tương phản, nữ nhân trong hình ảnh nhân vật thường xuyên không hề cố kỵ giết người phóng hỏa nói thô tục, sống không kiêng nể gì cả, nhưng trong sinh hoạt Catherine tính cách lại vô cùng an tĩnh, đối người nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng. Thậm chí lộ ra rất ngại ngùng. Đương nhiên, Simon cũng không có cảm giác quá kỳ quái. Loại này tại hiện thực sinh hoạt cùng tác phẩm riêng ở giữa gần như tinh thần phân liệt mãnh liệt. Cá tính xung đột tại các loại hình nghệ thuật ra quần thể bên trong lộ ra vô cùng phổ biến. Nghĩ như vậy, Simon mở miệng hỏi nữ nhân nói. Catherine, không có người tới đón ngươi sao? Có a, chỉ là còn không có tới. Catherine còn không có ấp ủ ra vừa mới nghĩ nói chuyện ngữ. Nghe Simon mở miệng trước, đành phải lắc đầu, hỏi ngược lại, người đây, Simon nhún nhún vai, còn cho là chúng ta có thể liều cái xe. À, vừa xuống xe phí, ta ở tại Malibu, Catherine đưa tay hướng tây chỉ, nói ra, người đi đâu, nếu như tiện đường lời nói, chờ chút có thể mang người tới. Malibu. Đây chính là cái không tệ thành thị. Simon khóe miệng mỉm cười. Nói, muốn không ngươi suy tính một chút thu lưu ta đi. Nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Những thứ này ta đều có thể làm. Bao ăn bao ở là được. Catherine nhẹ nhàng trừng Simon liếc một chút, xem như đối với hắn loại này muốn ăn bám hành động khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó vẫn là nghiêm túc giải thích nói, ta cũng là ở nhờ tại bằng hữu chỗ đó, có thể không có quyền lực thu lưu ngươi. Simon cười dưới, hắn đương nhiên chỉ là nói đùa, dù cho Catherine thật mở miệng đáp ứng, hắn cũng sẽ từ chối nhã nhặn. Cũng không phải bởi vì hắn ăn không vô Catherine khẩu này cơm chùa, mà chính là hắn thực chất bên trong đối ở nhờ tại trong nhà người khác có một loại thâm căn cố đế kháng cự, hắn càng thói quen ở tại thuộc về mình trong phòng. Đương nhiên, loại chuyện này trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài có lẽ cũng sẽ không thực hiện. Bất quá, nghe đến Catherine nói mình ở nhờ tại nhà bạn bên trong, Simon lại đột nhiên nhớ tới. Bằng hữu, chẳng lẽ là James Cameron? Ban đầu thời không bên trong, Catherine cùng Cameron đã từng có thể là vợ chồng. Sự kiện này tại chiến dịch sói sa mạc đoạt được giải Oscar một năm kia còn bị xào vô cùng hòa nhiệt. Chiến dịch sói sa mạc vs Avatar, vợ trước vs chồng trước. Thu thập một chút trong đầu tin tức, Simon rất nhanh phủ quyết cái suy đoán này. Cameron hiện tại thê tử vẫn là Gail Ann Hurd, kẻ hủy diệt nhà sản xuất, cũng coi là Cameron bá nhạc. Hai người năm ngoái mới vừa vặn kết hôn. Cameron tuy nhiên cũng không phải cái an ổn nam nhân, nhưng bọn hắn cần phải đến 3-4 năm sau mới có thể ly hôn. Catherine tự nhiên không biết Simon tâm tư, giải thích hết liền lại nói. Simon, đã ngươi tại Los Angeles không có nhận biết người, lại dự định thành vì một cái biên kịch, vậy ngươi cần phải cần một cái người đại diện đúng hay không? Có lẽ ta có thể giúp một tay. Simon mặc dù có chính mình một số dự định, nhưng nghe đến Catherine lời nói, vẫn là nghiêm túc, nói, có thể chứ, ta nói là, không phiền phức lời nói. Đương nhiên không phiền phức, Catherine lắc đầu, nói, có điều, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút, có thể không thể thuyết phục đối phương thành vì ngươi người đại diện. Còn cần chính ngươi nỗ lực. WMA, ngươi biết không? Đây chính là một nhà rất không tệ quản lý công ty. WMA, William Morris Agency, William Morris quản lý công ty. Simon tự nhiên biết, nhà này theo cuối thế kỷ 19 thì thành lập nhân tài đại lý công ty cho đến nay vẫn như cũ là Hollywood quy mô lớn nhất đại quản lý công ty. Đương nhiên, căn cứ Simon biết tin tức, WMA tình huống trước mắt tuyệt đối không tính là tốt. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi WMA đầu này khoảng cách chết gầy còn rất xa xôi, con voi nghiền nát một mảng lớn lạc đà cũng không có vấn đề gì. Nếu như có thể tiến vào dạng này một nhà quản lý công ty, Simon khẳng định có thể thiếu đi rất lớn một đoạn đường quanh co. Rốt cuộc, tuy nhiên rất nhiều Hollywood ngôi sao luôn luôn công bố chính mình một lần tình cờ dạo phố ăn cơm, đi đường lúc đột nhiên gặp phải một cái người đại diện, tựa hồ từ đó liền thăng chức rất nhanh. Nhưng chớ hoài nghi, những thứ này bát quái 99% đều là gạt người. Không tin lời nói, tùy ý mở ra cái nào đó ngôi sao IMDb giao diện, nhìn một chút đối phương theo lần thứ nhất tham diễn tác phẩm đến gặp may tác phẩm tiêu biểu ở giữa kinh lịch bao nhiêu năm, liền biết bọn họ thành danh đường có nhiều quanh co. Mặc dù có người khác đều khó có thể so sánh được cơ hội cùng tư nguyên, nhưng Simon nguyên bản cũng đã làm tốt trước tiên ở Hollywood nấu phía trên 3-5 năm dự định. Hắn năm nay mới 18 tuổi, không hề thiếu thời gian. Đương nhiên, lúc này Catherine có thể cho hắn một số đủ khả năng trợ giúp, Simon cũng tuyệt đối sẽ không già mồm đến mở miệng cự tuyệt. Hai người cùng đi đến phụ cận một cái bỏ tiền buồng điện thoại bên cạnh. Catherine theo trong hành lý tìm ra một chiếc điện thoại sổ ghi chép lật một hồi, mới bấm điện thoại. Simon đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Catherine cùng đối diện nói chuyện với nhau một hồi, thì bưng bít lấy microphone xoay người nhẹ giọng hỏi. Simon, người Westeros làm sao liều? Simon lập tức đem dòng họ của mình liều một lần. Westeros. Catherine hắng giọng, chuyển trở về. lại nói chuyện với nhau hơn một phút đồng hồ, mới cúp điện thoại. Còn tốt Friedman tiên sinh vẫn ở văn phòng. Ta đều quên hiện tại đã tan ca. Bất quá WMA gần nhất có chút loạn, tăng ca cũng là không kỳ quái. Catherine có chút ngượng ngùng nói. Tìm ra bút máy đình vội vàng tại điện thoại mình sổ ghi chép phía trên viết xuống một ít gì. Sau đó kéo xuống đến đưa cho Simon. Dặn dò, xế chiều ngày mai 4 giờ đúng. William Morris công ty tổng bộ. Người có thể tuyệt đối đừng đến trễ. Đến thời điểm nói cho bọn hắn tiếp tân ngươi từng có hẹn trước. Sẽ có người mang ngươi tới. Thực sự không được cũng có thể gọi cú điện thoại này. Simon gật gật đầu. Tiếp nhận tờ giấy mắt nhìn. Phía trên nhất là một cái tên. Jonathan Friedman. Hiển nhiên là Catherine vừa mới chỗ nói Friedman tiên sinh. Tiếp lấy là Beverly Hill Camino đường phố số 150. Đây cũng là WMA tổng bộ địa chỉ. Sau cùng còn có một chuỗi số điện thoại. Đem tờ giấy cất vào trong ví tiền. Nhìn lấy nữ nhân sách từ bản thân túi đeo vai. Simon đột nhiên lại nhớ tới. Nói. Catherine, người đây, ta nói là, vạn nhất ta lăn lộn đến không tốt lập tức thì phải chết đói đầu phố. Tổng phải biết làm như thế nào tìm ngươi cứu mạng a. Catherine nghe Simon nói như vậy, nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Vẫn là lần nữa móc ra điện thoại sổ ghi chép bắt đầu viết. Một bên nhưng lại trêu chọc nói, ngươi có tay có chân nếu như đều có thể chết đói đầu phố. Ta thế nhưng là không sẽ quản. Hai người đang nói. Bên lề đường đột nhiên vang lên mấy cái tiếng vang dội xe hơi thổi còi. Một cỗ màu đỏ thắm Porsche con dừng lại. Trên ghế lái nữ nhân rõ ràng có mấy phần không kịp chờ đợi theo cửa sổ xe thò đầu ra. Đối hai người nói. Kết, ta bắt đến ngươi đi. Hắc, bé trai, mau lên xe. Không nên tùy tiện cùng ven đường đại tỷ tỷ đáp lời. Sẽ bị kéo vào trong hẻm nhỏ ăn hết. Catherine đem viết xong phương thức liên lạc giao cho Simon. Biểu lộ bất đắc dĩ đối trong xe nữ nhân nói. Jenny, ngươi lại đến trễ. Có lẽ ta thì không nên tới. Khẳng định quấy rầy đến ngươi đúng hay không? Tên là Jenny nữ nhân đẩy cửa xe ra. Cười nhẹ nhàng đi qua đến. Về phía Tây Mộng đưa tay ra nói. Jeanette Johnston, bé trai, ngươi tên là gì? Simon đánh giá trước mặt nữ nhân, mặc lấy ấn có một chuỗi hoa thể kiểu chữ tiếng Anh phấn hồng sắc bó sát người áo thun cùng cao eo, quần bò, khăn choàng mịn tóc vàng. Mặc dù không có Catherine xinh đẹp, nhưng mang giày cao gót sau dáng người cũng lộ ra có chút cao gầy tinh tế. Bảo dưỡng rất tốt dung mạo đồng dạng khiến người ta nhìn không ra nàng tuổi tác. Chỉ là... Simon rõ ràng cảm giác cái này nữ nhân trong tính cách mang theo vài phần điên ý vị. Huống chi, lái xe mang giày cao gót thật tốt sao? Tâm lý nghĩ như vậy, Simon vẫn lễ phép cùng đối phương nắm tay. Tự giới thiệu mình, Simon Westers, kỳ quái họ tên, Jeanette Johnston nhắc tới một câu. Lại từ trên xuống dưới đem Simon dò xét một phen, một bộ phi thường hài lòng biểu lộ. Sau đó chuyển hướng Catherine, nói, như vậy, Kate, chúng ta đem hắn mang về nhà đi. Catherine đem chính mình hành lý đặt ở ven đường xe chỗ ngồi phía sau. Đi tới nói, Jenny, không muốn nói đùa, chúng ta đi thôi. Jeanette rõ ràng không có ý định tùy tiện buông tha hai người. Thân thủ kéo lại Catherine cánh tay không cho nàng đi ra. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Simon. Hiếu kỳ nói. Bé trai, xem ra ngươi cũng là vừa tới Los Angeles. Cùng kết cùng đi. Ân, ta đoán một chút, nhà ngươi cũng tại San Francisco đúng hay không? Cái kia thành phố, ta thế nhưng là thay kết hỏi a. Simon gặp Catherine cũng nhiều ít có chút tò mò nhìn sang. Nghĩ tới, mới nói, đại khái, San Jose đi. Jeanette rất là bất mãn liếc Simon liếc một chút, kéo lấy thanh âm nói. Thật có ý tứ a. Còn đại khái, Simon nhún nhún vai, hời hợt nói, ta không có nhà a, chỉ là tại San Jose lớn lên, làm sao có thể sẽ có người không có nhà đây? Thô lỗ địa Jeanette trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Không nhìn Catherine kéo cánh tay mình tiểu động tác,